Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, Lục Đồng Ma Lang. Dù sao hắn chính là hậu kỳ tôn chủ, thân thể cường độ vẫn là có thể, chí ít có thể bảo đảm hắn tiếp tục chạy như điên xuống phía dưới. Bất quá thời gian kéo càng dài, đối với thân thể của hắn phản vệ khẳng định cũng là càng lớn. Nội tâm hắn cũng rất lo lắng, nếu quả như thật thương tổn tới căn cơ, hắn lấy sau coi như là có cơ hội tìm được một ít bảo bối, chỉ sợ cũng khó mà tu luyện tới cao hơn mặt. Siêu, siêu, không biết không ngờ, xuyên toa rời núi mạch, vượt qua mảnh này mịt mờ dãy núi, nhưng chỉ có tiến vào kế tiếp vực. Cái này vực cùng Thanh Băng vực liền nhau, thế nhưng hình dạng bề mặt trái đất cùng Thanh Băng vực hoàn toàn khác nhau. Nơi này thổ địa phần nhiều là quy liệt, viễn viễn cận cận đều có vẻ vô cùng thê lương. Nơi này dưới nền đất tựa hồ là thiếu thiếu thủy, tự liền mọc ra từ thực vật, cũng dài có chút cao thấp không đều, luôn là có gió cát nổi lên. Trên mặt đất sóc lẹm theo cuốn lên, tạo thành hàng loạt cát bụi bão táp. Những thứ này cát bụi bão táp thường xuất hiện, tần suất rất lớn, bao trùm diện tích rất rộng. Nhân ánh mắt thường thường bị những thứ này cát bụi bão táp sở che đậy. Thực sự là một mảnh thô cuồng địa phương. Đã bao nhiêu năm, cái này còn là như vậy thô cuồng dáng vẻ. Nơi đây chu vi lân cận vực đều là nguồn nước sung mãn đủ, duy chỉ có nơi đây đặc thù, cát bụi bão táp khắp nơi ngày, mặt đất vĩnh viễn đều là quy liệt. Đến bây giờ thế nhân còn không biết nơi này đại địa vì sao vĩnh viễn là quy liệt. Lộc Vũ sâu đậm nói đạo: đại nhân, nghe dáng vẻ của ngươi trước đây vậy cũng đặt chân qua cái này vực đi, nhưng không biết nơi này là chỗ nào. Trong Kiếm Thần không khỏi hỏi, hắn có thể theo Lộc Vũ giọng điệu chung cảm ứng được một ít gì. Ngươi vĩnh viễn khó có thể tưởng tượng nơi đây phát sinh qua thế nào kinh thiên động địa đại chiến. Lộc Vũ nghĩ tới trước kia một việc tình, hắn nhãn thần có như tinh thần vậy chìm. Kinh thiên động địa đại chiến, Kiếm Thần kinh hãi. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, cái kia tạm thời không đề cập tới, chỉ nói bây giờ sự tình cũng thật sự là trời xui đất khiến. Ta vốn là muốn đến đây nơi này, lần này Vân Tiêu Điện chủ lại tự động đem ta dẫn vào đến nơi này, nhưng thật ra tiết kiệm ta lại chuyên môn đến đây một lần. Có đôi khi chuyện đời tình chính là kỳ diệu như vậy. Đại nhân lúc đầu muốn đi trước nơi này kia vực là, Kiếm Thần cẩn thận suy tư về, hắn tựa hồ biết đáp án. Không sai, nơi này chính là Thác Thương vực. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, cái này vực tên U Dạ Ma Quân khống chế Côn Thiên Cương quốc chính là ở đây. Kiếm Thần cũng rất nhanh phản ứng kịp, Lộc Vũ nhãn thần lóe lên, chậm rãi nói ra, căn cứ lệ tội ma quân nói, hiện nay U Dạ Ma Quân đã hoàn toàn đã khống chế Côn Thiên Cương quốc, ma linh tộc họa loạn thế gian, thực sự là vô khổng bất nhập. Liền một cái lớn như vậy cương quốc, cũng làm cho cái này U Dạ Ma Quân khống chế. Kiếm Thần cảm khái không thôi. Hắn đương nhiên biết cương quốc ý nghĩa, quốc có thể phân nhiều cái mặt, nhỏ nhất là quốc, phương diện cao hơn đúng là thượng quốc, so với thượng quốc mạnh hơn, tắc thì là cương quốc. Cái gọi là cương quốc, không chỉ có là diện tích lãnh thổ bát ngát nhiều, hơn nữa cương quốc trong cường giả, cũng không phải thượng quốc có thể so sánh được. Nói như vậy, cương quốc ít nhất có thể bao quát hạ chí ít 10 cái thượng quốc cao thấp. Ở Thanh Băng vực lớn như vậy vực, đều không thể tạo dựng lên một cái cương quốc. Mà ở cái này Thác Thương vực, ma tộc U Dạ Ma Quân, đã khống chế được một cái cương quốc. Cương quốc có thể điều động tài nguyên, tuyệt không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng. U Dạ Ma Quân khống chế cương quốc, thực ra đã khống chế nhất thiên mệnh mạch. Côn Thiên Cương Quốc ở U Dạ Ma Quân dẫn dắt xuống, mà chẳng thể làm gì khác sự tình. Tất nhiên là vì ma tộc đại nghiệp mà chuẩn bị làm. Nghĩ đến thực sự thật đáng buồn. Cương quốc vô số nhân tộc cường giả ở ma tộc thúc đẩy xuống, vì ma tộc đại nghiệp mà làm nỗ lực, kết quả là làm cho ma tộc tới hủy diệt nhân tộc. Ta có một loại dự cảm, Côn Thiên Cương quốc hẳn là còn không có đoạt đến thời gian thánh ngọc. Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Trước mắt hắn còn không biết thời gian thánh ngọc rốt cuộc là làm sao xuất hiện. Thế nhưng chịu tải trung cực lực lượng thánh ngọc, tuyệt đối không phải như vậy, mà đơn giản là có thể làm được. Kiếm thần bỗng nhiên nói ra, đại nhân, lệ tội ma quân tuyệt không phải là cố ý đem tin tức tiết lộ cho ngươi. Hắn là muốn dụ khiến cho ngươi tìm đến U Dạ Ma Quân. Bởi vì hắn nhận định U Dạ Ma Quân thực lực đầy đủ đối phó ngươi. Lệ tội ma quân ở trước khi chết đều ở đây mưu đồ bí mật lấy giúp hắn nhóm ma tộc tới tiêu trừ tất cả tới tự nhân tộc mối họa. Lục Vũ nói ra. Kiếm thần, xem ra ngươi cũng không phải chỉ có da mặt dày yêu điểm, vẫn có một điểm đầu óc. Cũng biết lễ tội ma quân đang cố ý dụ khiến cho ta tìm đến U Dạ Ma Quân, đa tạ đại nhân khích lệ. Kiếm thần cười hắc hắc, hắn nghe Lộc Vũ biểu dương, làm sao đều cảm giác là lạ. Lộc Vũ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ma tộc cố ý dụ khiến cho ta đến đây, đem biến khéo thành vụng. U Dạ Ma Quân thật không? Ta ngược lại muốn nhìn một chút là của hắn ma công lợi hại, vẫn là đao trong tay của ta sắc bén. Kiếm thần nói ra. Lần này đại nhân tất nhiên có thể hủy diệt U Dạ Ma Quân, chí ít cũng là có thể cản dừng U Dạ Ma Quân cướp đoạt thời gian thánh ngọc. Lộc Vũ tiếp tục truy kích lấy Vân Tiêu Điện Chủ, cũng không bao lâu liền chạy vào đến một mảnh hoang nguyên bên trong. Mảnh này hoang nguyên chung cát bụi bão táp hơn nữa mãnh liệt, viễn viễn cận cận cao nguyên phơi bày một loại không nói ra được hoang vắng. Quy liệt thổ địa mở khe hở đều tương đối lớn, như trên mặt đất trên lên bôn tổ, một cái không lưu thần rất dễ dàng đem chân thẻ vào trong đó. Cát bụi bão táp nghiêm trọng, khiến cho phía trước bôn tàu Vân Tiêu Điện Chủ thân ảnh có vẻ thập phần mơ hồ. Mảnh này hoang nguyên chung còn có một số cuồng bạo lục đồng ma lang ở bôn tổ. Bọn họ con mắt giống như là màu xanh biếc đèn lồng, thả ra hung ác độc địa mà thị huyết quang mang. Lục đồng ma lang có rất mạnh công kích tính, vừa thấy được người liền hội chủ động công kích. Thành niên lục đồng ma lang có thể đều là đỉnh phong huyền thiên thú, uy thế không phải chuyện đùa. Lúc đầu Vân Tiêu Điện Chủ chạy ở phía trước, lục đồng ma lang hẳn là làm trước công kích Vân Tiêu Điện Chủ mới được. Thế nhưng dọc đường lục đồng ma lang lại dẫn đầu nhằm phía sau truy kích Lộc Vũ, đồng thời có vẻ vô cùng kích động. Đó là bởi vì Lộc Vũ dưới người băng kỳ lân. Băng kỳ lân thực sự quá đẹp. Lục đồng ma lang hướng về phía băng kỳ lân có một loại nguyên thủy bính phát xung động, muốn cầm hạ băng kỳ lân. Bởi vì băng kỳ lân mê hoặc, bọn họ đều lười để ý phía trước chạy trốn Vân Tiêu Điện Chủ. Này bằng với là trợ giúp Vân Tiêu Điện Chủ mà cho Lộc Vũ gia tăng rồi gánh vác. Lộc Vũ đối phó cái này tùy thời vọt tới mấy con lục đồng ma lang hao tốn một chút thời gian. Mặc dù nói phía sau kịp thời đem băng kỳ lân cho thu về, nhưng dù sao cũng là làm trễ nải một cái. Lúc đầu thừa dịp thời gian này, Vân Tiêu Điện Chủ hoàn toàn có thể thoát ra Lộc Vũ ánh mắt. Nhưng lúc này, Vân Tiêu Điện Chủ tốc độ ngược lại chậm xuống phía dưới. Đó là bởi vì Vân Tiêu Điện Chủ đã lá nỏ hết đà. Trải qua những ngày qua trốn chết, hắn huyết độn phù trận đem máu tươi của hắn tiêu hao nhiều lắm. Hắn lúc này vô cùng suy yếu, cước bộ bắt đầu run, thân thể bắt đầu chập chờn. Mạng ta xong rồi, Vân Tiêu Điện Chủ cũng biết mình phải xong rồi. Này trong thời gian tâm hoàn toàn tuyệt vọng. Hết chương.